Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại Bất Tử, chương là Vĩnh Hằng Thần Lô xuất thủ. Vĩnh Hằng Thần Lô này thì mình nhớ là đạo khí của bên Thái Nhất Môn. Nếu mà Vĩnh Hằng Thần Lô xuất thủ thì có lẽ liên quan đến Hoa Thiên Đô. Mình nghĩ là Phong Mạch Vũ cuốn Hoa Thiên Lô vào trong Thiên Hoàng Kính, nhưng mà sẽ không có nhốt hay là giết hắn, bởi vì vẫn còn muốn lợi dụng hắn để mà đi lấy Thiên Vũ chi khố. Còn ở phần trước thì nhóm người Phương Hàn sau khi trở về Luân Hồi Phong thì cũng nhờ đến rất nhiều cái sự trợ giúp của Nhân Hoàng Bút, tại vì ông ta đã sống qua quá là nhiều năm tháng rồi, cho nên có kinh nghiệm với rất nhiều đại đạo, mà riêng bản thân của Nhân Hoàng Bút thì cũng có tới 300 đại đạo lận, 300 pháp tắc hay là cái thổ tả gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hiện tại ta tổng cộng cũng biết hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, còn tìm được đại âm dương thuật, lại một lần nữa gia cố âm dương ngũ hành, có lẽ sẽ có một số trợ giúp với việc lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, vận khởi các loại thần thông trong 3.000 đại đạo: đại ngũ hành thuật, đại bổn nguyên thuật, đại huyết phách thuật, đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật, vân vân và mây mây. Yên lặng vận chuyển thần thông trong 3.000 đại đạo của mình, Phương Hàn phát hiện hiện tại mình tổng cộng là học xong 24 loại trong 3.000 đại đạo, trong đó có một môn thần thông có thể chống lại 3.000 đại đạo là chư thần sáng thế. Trong 24 môn thần thông trong 3.000 đại đạo này thì đại kịch độc thuật lúc này có uy lực lớn nhất, đương nhiên còn có tiểu túc mệnh thuật tổng cương áp đảo bất kỳ một đạo thuật nào. Nguyên bản Phương Hàn muốn phân tích đại nhân quả thuật của Bảo Căn Bồ Tát một phen, nhưng mà môn đạo thuật này nó chỉ có một tia, căn bản không thể tham ngộ được, chỉ có thể dung nhập vào trong linh phủ của thế gian tự tại vương Phật, dần chìm đắm vào không gian tu luyện của mình. Ở trong Thiên Hoàng Kính là một mảnh thế giới sáng ngời, khắp nơi là tinh quang chói lóa. Hoa Thiên Đô mang vẻ mặt âm trầm ngồi trong tinh quang, đối diện là Phong Bạch Vũ. Trưởng giáo Chi Tôn, lần này cứ như vậy hủy bỏ lệnh trừng phạt với Phương Hàn. Hoa Thiên Đô diện mục dữ tợn, thoáng có chút điên cuồng. Có Nhân Hoàng Bút ủng hộ, đại thế đã thành, trừng phạt hắn không phải là chuyện thực tế nữa. Uy thế của Phương Thanh Tuyết, ngươi không phải là không biết. Phong Bạch Vũ lẳng lặng nhìn Hoa Thiên Đô, trong lòng cũng khẽ thở dài. Cả coi trời bằng vung này, ở đâu cũng sẽ là phong vân một cõi. Thế nhưng từ sau khi chọc phải Phương Hàn thì đi đâu cũng gặp xui xẻo, khắp nơi đều bị Phương Hàn áp chế. Sớm biết, lúc trước ta đã không hẹn ước 10 năm cùng hắn, mà trực tiếp giết hắn luôn. Trong lòng Hoa Thiên Đô bắt đầu sinh ra hối hận. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ít nhất trong vòng 3 năm nữa, Phương Hàn sẽ không làm gì được ngươi. Hơn nữa ngươi không phải không thể chống lại Phương Hàn. Lần này đi Thiên Vũ chi khố đoạt bảo, ta cũng không muốn để Phương Hàn đi. Ngươi chiếm được Hoang Thần chi thi, tìm được truyền thừa của Bàn Vũ Tiên Tôn, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của Phương Hàn. Lời nói của Phong Bạch Vũ khiến trên mặt Hoa Thiên Đô nổi lên một tia tức giận. Chuyện này còn phải đa tạ trưởng giáo Chi Tôn bồi dưỡng, ta thế đơn lực bạc mà Thái Nhất Môn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Hoang Thần chi thi. Hoa Thiên Đô vội vàng nói, người cũng không cần lo lắng, hết thảy ta đã an bài thỏa đáng. Hoang Thần chi thi phải do Vũ Hoa Môn ta tìm được. Hiện tại Thái Nhất Môn có Vĩnh Hằng Thần Lô, khuyết điểm duy nhất chính là thúc giục quá mức gian nan, cũng không đủ thuần dương chi lực. Ở trong truyền thuyết, mỗi một lần vận dụng Vĩnh Hằng Thần Lô phải tiêu hao 100 tỷ thuần dương đan. Loại uy lực này thì không ai có thể chống lại. Nếu như chiếm được Hoang Thần chi thi, Vĩnh Hằng Thần Lô sẽ không ngừng được cung cấp thuần dương đan, sẽ cực kỳ khủng bố. Ngươi nhất định phải chăm chú do xét động tính của Thái Nhất Môn, nhất là tin tức về tiên giới, tùy thời đều phải chuyển về cho ta. Vâng, trưởng giáo Chi Tôn. Tốt, bây giờ thì ngươi đi Thái Nhất Môn đi, đợi khi thời điểm lấy được pháp bảo trong Thiên Vũ chi khố thì lập tức phải chuyển tin tức lại. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đạo linh quang bao phủ lấy Hoa Thiên Đô, đem hắn đẩy ra khỏi Vũ Hoa Môn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hoa Thiên Đô đã xuất hiện tại sơn môn của Thái Nhất Môn. Thiên Đô sư huynh đã trở lại. Trước sơn môn của Thái Nhất Môn có rất nhiều đệ tử thần thông bí cảnh tuần tra. Vừa nhìn thấy Hoa Thiên Đô xuất hiện, cả đám lập tức cúi đầu. Giờ khắc này tâm tình của Hoa Thiên Đô cực kỳ không tốt, hắn hừ lạnh một tiếng bay vút vào sơn môn. Thì nhìn bóng lưng của Hoa Thiên Đô, vài đệ tử thần thông bí cảnh lập tức nhổ ra một bãi nước miếng. Có cái đéo gì mà kiêu ngạo chứ, chỉ 1-2 năm nữa là chết thôi. Bây giờ không thể ở lại Vũ Hoa Môn nữa, liền tới ôm đùi của Thái Nhất Môn ta. Sớm muộn gì cũng bị tên Phương Hàn kia giết chết. Đúng vậy. Ta nghe nói hiện tại Phương Hàn đã tu thành bất tử chi thân, lực lượng cường hoành, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho Hoa Thiên Đô sống không bằng chết. Lần này thì Hoa Thiên Đô thực sự là không ổn rồi. Lần này hắn trở về là muốn liên hợp với Thái Thượng Trưởng Lão để trừng phạt Phương Hàn, nhưng bây giờ lại vội vàng quay lại. Nhìn là biết kế hoạch không ổn rồi. Yên Thủy Thiên Phó Trưởng Môn làm sao sẽ gả cho cái loại người này chứ? Hoa Thiên Đô vừa tiến nhập vào Sơn Môn, thế nhưng lỗ tai dị thường linh mẫn đã nghe được những lời này. Hắn thiếu chút nữa là thổ huyết tại chỗ, trên mặt càng hiện lên vẻ âm lãnh, trong lòng không ngừng gào thét. Phương Hàn, ta và ngươi mãi mãi không đội trời chung, ta muốn giết chết những người bên cạnh ngươi. Lần này ta muốn triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn. Phong Bạch Vũ, ngươi gần đây ủng hộ Phương Hàn, lại muốn dùng chút ân huệ nhỏ nhỏ để mua chuộc ta. Ngươi cho là ta ngu lắm sao? Phương Hàn, ta nhất định phải giết chết ngươi. Trong huyền hoàng đại thế giới, ta tu luyện không bằng ngươi. Thế nhưng ta sẽ thông qua Thái Nhất Môn, nghĩ hết biện pháp để đi tiên giới tu luyện. Sau khi tu luyện ở tiên giới, ta sẽ triệt để siêu việt ngươi. Vèo, một đạo hỏa quang hạ xuống trước mặt Hoa Thiên Đô, chính là đệ nhất phó trưởng môn Xích Dung Thiên của Thái Nhất Môn. Trong thấy bộ mặt âm lãnh của Hoa Thiên Đô, hắn liền biến sắc nói. Sao vậy, Thiên Đô huynh, hành động trừng phạt Thiên Hàn ở Phương Hàn thất bại rồi sao? Đúng vậy, việc này quá mức trọng đại, ta phải bẩm báo với Thái Hoàng Thiên tiền bối. Còn phải phiền Xích huynh thông truyền hộ, việc này rất gấp. Sự tình nghiêm trọng tới mức vậy sao? Nhất định phải gặp tổ sư Thái Hoàng Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xích Dung Thiên cũng giật mình hoảng sợ. Phương Hàn đã tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh rồi. Hoa Thiên Đô hùng dữ nói, hắn không muốn nhắc tới chuyện này, bởi vì mỗi lần nhắc tới cũng chính là tự làm nhục mình. Thế nhưng hiện tại thì lại không thể không đề cập tới. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta chính là thượng cổ hỏa thần chuyển thế còn chưa tham ngộ pháp tắc không gian. Phương Hàn làm sao có thể tham ngộ nhanh như vậy? Xích Dung Thiên cũng gầm thét lên. Nếu như nói Phương Hàn tu thành bất tử chi thân, hắn còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn rớt lại phía sau. Làm đệ tử của Thái Nhất Môn, không thể giáp mặt Phương Hàn. Thế nhưng một môn phái thì đều phải có nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lúc đó môn phái cũng muốn khoe khoang người này trên đại hội tiên đạo. Không hề nghi ngờ nếu như Phương Hàn tu luyện đến động thiên cảnh. Như vậy khi ở trên đại hội tiên đạo, hắn chính là nhân vật chói mắt nhất. Cái này cũng chưa tính, Phương Thanh Tuyết cũng đã tu thành trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Hơn nữa còn chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí là bạo lôi chi thành. Phong Giao Quang cũng đã tu luyện thành bất tử chi thân, rất nhanh sẽ đột phá động thiên cảnh. Hoa Thiên Đô liếm môi, thống khổ nhớ lại. Cái gì? Thân thể của Xích Dung Thiên lập lòe hỏa quang. Từng đạo hỏa diễm kích xạ ra, dài đến cả ngàn trượng, tạo thành tướng quan hỏa Phượng Hoàng và Chu Tước Thần Điểu. Đây là do nội tâm ba động dẫn đến không thể khống chế hỏa diễm. Cái này cũng chưa tính, còn có một chuyện đại sự nữa, là Phương Hàn đã chiếm được Nhân Hoàng Bút, là chí bảo Tam Hoàng trong truyền thuyết. Chính bởi vì thế mà Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn của Vũ Hoa Môn mới không dám trừng phạt hắn, khách khách khí khí để hắn làm đệ nhất phó trưởng môn. Hoa Thiên Đô tung ra từng quả bom tấn, oanh kích khiến sắc mặt Xích Dung Thiên đại biến. Qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra vẻ tỉnh táo và kiên định mà chỉ lúc sinh tử tổn vong mới thấy. Chuyện này đủ có thể oanh động chư thiên, ta lập tức mang người tới chỗ sâu trong Vĩ Hằng Thần Lô, tìm Thái Hoàng Thiên Tổ Sư. Ngươi nhất định phải bẩm báo hết mọi chuyện liên quan tới Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cho Tổ Sư biết. Trong lúc nói chuyện hắn hóa thành một đạo hỏa quang bao phủ, Hoa Thiên Đô, cả hai tiến nhập vào chỗ sâu trong Thái Nhất Môn. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn, một đạo hơi nước đang không ngừng diễn hóa. Trong hơi nước hiện ra khí tức và hình thể của Yên Thủy Thiên. Lúc này Yên Thủy Thiên đã sớm dung hợp với khí linh của Hận Thiên La Bàn, tu thành bất tử chi thân. Giờ dĩ nàng chậm chạp không chịu đi ra, chính là muốn tiến thêm một bước làm cho đại ngũ hành thuật triệt để cô đọng lại, nhất là Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, nhất định phải tu luyện thành công. Chuyện này cực kỳ hữu dụng với việc đột phá pháp tắc không gian. Nhưng mà đột phá pháp tắc không gian cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Yên Thủy Thiên đã tu luyện đến bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng còn một khoảng cách xa nữa mới có thể đột phá. Nhưng mà lúc Yên Thủy Thiên tu luyện ở chỗ sâu vô cùng vô tận, trong vĩnh hằng chi khí, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn nàng, tựa hồ như đang chăm chú theo dõi thứ gì đó. Đại ngũ hành thuật, người đệ tử này tại sao lại biết được? Bất kỳ ngũ hành nguyên khí nào đều có thể tạo thành tự nhiên chi thần tiên thiên. Sau khi tu luyện đại ngũ hành thuật đều sẽ tấn thăng lên một loại trình độ đáng sợ. Hơn nữa ta còn thấy trên người đệ tử này có một tia khí tức dây dưa cùng vận mệnh. Đôi mắt sáng ngời này lập lòe phát ra một cỗ tư duy huyền ảo, giống như mỗi thời mỗi khắc đều đang suy tư, thôi toán. Vĩnh Hằng, ta mặc dù là Vĩnh Hằng Thần Lô, nhưng lại chưa đạt tới cảnh giới thiên địa nhất thể, càng chưa nói tới là chính thức trở thành Vĩnh Hằng. Có lẽ ta có thể lưu lại một tia ấn ký trên người đệ tử này, để làm quân cờ nối liền với vận mệnh, tương lai có hy vọng tìm được Vĩnh Hằng chính thức. Đột nhiên vào lúc này, một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô đánh ra, trực tiếp dung nhập vào thân thể Yên Thủy Thiên. Toàn thân Yên Thủy Thiên lập tức chấn động, cũng không biết có chuyện gì. Thân thể của nàng lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong cơ thể cư nhiên bắt đầu ngưng tụ những mảnh vỡ pháp tắc không gian, thân thể biến thành những tia hơi nước, bắt đầu lột xác tạo thành một loại động thiên. Một tiếng ầm vang lên, một bàn hơi nước cự đại bùng lên. Cư nhiên Yên Thủy Thiên được sự trợ giúp của cỗ lực lượng này mà bước chân vào cảnh giới người người đều mơ ước, trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh. Mà lúc này đây, thời điểm Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên, hai người đang bay đến Vĩnh Hằng Thần Lô, đột nhiên một cỗ lực lượng tuyệt đại phá không mà đến. Trong nháy mắt hai người xuyên qua hơn 100 triệu không gian song song, tới chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô. Hai người lập tức dừng lại, đã thấy trong vô tận hư không có người đang đả tọa. Người này mặc hoàng bào, tiên phong đạo cốt, trên đỉnh đầu còn có một mảnh thế giới thần bí, có thể chứng kiến loáng thoáng đại môn của tiên giới đã triệt để mở ra. Thậm chí có thể thấy được một số cảnh sắc trên tiên giới, bảo quang hoa lệ, pháp bảo và bảo bối hiếm có trong thiên địa, đều nằm đầy trên mặt đất. Thái Hoàng Thiên Tổ Sư. Trong thế người này, Xích Dung Thiên lập tức quỳ xuống. Bái kiến Tổ Sư, Hoa Thiên Đồ cũng quỳ xuống. Đứng lên đi. Vừa rồi ngươi nói chuyện với Xích Dung Thiên, ta cũng đã biết rồi. Phương Hàn đã tu luyện đến động thiên cảnh, điện mẫu thiên quân thu được bạo lôi chi thành. Đáng sợ nhất chính là nhân hoàng bút cũng xuất hiện. Thái Hoàng Thiên nói, đúng vậy, thưa Tổ Sư. Ngữ khí của Hoa Thiên Đô làm như chính mình là một thành viên của Thái Nhất Bồn vậy, không còn liên quan gì tới Vũ Hóa Môn nữa. Thực lực của nhân hoàng bút đại tổn, Vũ Hóa Tam Thánh, vì sao lại không hàng phục nó? Với thực lực chỉnh thể như Vũ Hóa Môn, ta còn phải kiêng kỵ 3 phần. Tuy thực lực của nhân hoàng bút đại tổn, thế nhưng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa nhất thể rồi, Hoa Thiên Đô nói. Cái gì? Cảnh giới thiên địa nhất thể? Khí linh cùng bản thể triệt để dung hợp ư? Thái Hoàng Thiên nghe xong cũng phải chấn động, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin, sau đó mới khôi phục lại. Cử nhiên là như vậy, cũng đúng thôi. Nhân hoàng bút chính là tinh hoa thượng cổ nhân đạo ngưng tụ mà thành. Khi đại kiếp nạn qua đi, nó đã tìm hiểu được cảnh giới này cũng là chuyện hiển nhiên. Hoa Thiên Đồ, hiện tại có tính toán gì không? Ta nguyện ý triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn, toàn tâm toàn ý vì Thái Nhất Môn mà làm việc. Vũ Hóa Môn đã không phải địa phương để ta ở lại. Ta luôn trung thành và tận tâm với Vũ Hóa Môn, thế nhưng lại rơi vào kết cục như vậy. Trái tim ta đã triệt để nguội lạnh. Chim khôn, chọn cành mà đậu. Kẻ sĩ, vì chi kỷ mà chết. Kính xin Tổ Sư thành toàn. Hoa Thiên Đồ cung kính nói. Tốt. Thực lực của Vũ Hóa Môn so với Thái Nhất Môn ta, quả thực chỉ như con kiến hôi so với một đầu thần long. Ngươi đã kịp tỉnh ngộ. Chim khôn, chọn cành mà đậu. Như vậy là một lựa chọn sáng suốt. Xích Dung Thiên lập tức trầm trổ khen ngợi. Hoa Thiên Đồ ngươi thực sự có cái tâm này thì rất tốt. Nhưng mà bây giờ ngươi chưa thể rời khỏi Vũ Hóa Môn. Ngươi là phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn. Thân phận này rất ổn và có giá trị lợi dụng. Thái Hoàng Thiên rất thỏa mãn với thái độ của Hoa Thiên Đồ. Nhưng mà trong lòng ngươi khẳng định là rất muốn giết Phương Hàn phải không? Đúng vậy. Ta muốn bầm thây tên Phương Hàn kia ra làm vạn đoạn. Trong lòng Hoa Thiên Đồ gầm thét. Nhưng Phương Hàn này thực sự có khí vận quá lớn, hắn khẳng định không phải là người bình thường. Hy vọng Tổ Sư có thể thôi toán giúp ta, nhìn xem tên tiểu xuất sinh này rốt cuộc lai lịch thế nào. Ta sớm đã suy tính qua, vận mệnh của hắn chỉ là một mảnh hư vô, ta cũng không thể thôi toán được khí tức của Phương Hàn. Thái Hoàng Thiên lắc đầu nói, bởi vậy có thể thấy được là Điện Mẫu Thiên Quân đã bắt đầu tìm hiểu vận mệnh, hơn nữa còn đem vận mệnh huyền bí này chia sẻ cho Phương Hàn. Chính bởi vì như thế mà kẻ nhân tài này mới có thể đè ép được ngươi. Đây là một chuyện đại sự và thần bí của tiên giới. Ta đã truyền phù thư cho tiên giới rồi. Tiên giới sẽ truyền chiếu thư xuống. Đây chính là chỗ cực tốt với Thái Nhất Môn chúng ta. Tổ sư, ta chỉ muốn giết Phương Hàn thôi. Thế nhưng tu vi của ta hiện tại xa xa không phải đối thủ của hắn. Ta hy vọng có được một danh ngạch để tiến vào tiên giới, tới đó tu luyện. Sau 3 năm, ta trở ra sẽ đánh bại Phương Hàn. Không biết Tổ sư có thể giúp ta chuyện này hay không. ta sẽ toàn tâm toàn ý vì Thái Nhất Môn mà lấy được Thiên Vũ Chỉ Khố. Hoa Thiên Đồ dập đầu nói, người muốn tiến vào tiên giới tu luyện sao? Thái Hoàng Thiên nhíu mày. Thái Nhất Môn chúng ta quả thật có thể cho người danh ngạch tiến vào tiên giới, thế nhưng tiên giới không phải là chuyện đơn giản như người tưởng tượng đâu. Tu luyện ở tiên giới quả thực sẽ nhanh hơn vạn lần so với ở thế tục, hơn nữa còn có cơ duyên rất lớn. Thế nhưng trong đó cũng không phải là một thế giới màu hồng, mà nó vô cùng hung hiểm. Cho dù tiến vào trong tiên giới tu luyện đại thành, nhưng mà muốn hạ giới cũng là chuyện không thể. Chuyện này nó liên quan tới quy tắc tiền đạo, ta cũng bất lực. Nhưng mà nếu người đã có tâm tư này thì ta có thể giúp ngươi. Đà tạ tổ sư. Hoa Thiên Đô siết chặt nắm tay. Chỉ cần có thể tiến vào tiên giới, ta cũng không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Được, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Sau khi ngươi tiến vào tiên giới, có thể trở ra hay không, phải nhìn chính bản thân ngươi. Nhưng mà bây giờ chưa phải thời điểm tiến vào tiên giới đâu. Thái Hoàng Thiên nói, hiện tại chúng ta cần có người dẫn vào bảo tàng Thiên Vũ Chi Khố. Dạ, tốt lắm. Hiện tại ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện đi. Ở đây có 3 viên tiên đan là Đại Nhạc Chân Vương Đan, chính là bảo bối thượng cổ Đại Nhạc Chân Vương luyện chế thành, rất có lợi với tu vi của ngươi. Hiện tại trong chốc lát, người cũng không thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng mà đoạn thời gian này tích xúc lại cũng tốt. Thái Hoàng Thiên đem 3 viên tiên đan ném vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô khom người, sau đó rời đi. Sau khi Hoa Thiên Đô rời khỏi, đột nhiên có một đạo cương khí mãnh liệt phá không rơi xuống. Cương khí ngưng tụ hiện ra một cao thủ bất tử chi thân, chính là Đường Cảnh Sơn. Tổ sư, Yên Thủy Thiên đã xuất quan, trong thời gian nàng bế quan có thu hoạch cực đại. Tự nhiên đã tu thành pháp tắc không gian, bước vào động thiên cảnh, khôi phục chân thân nguyên linh thủy thần. Lần này chúng ta tới Thiên Vũ Chỉ Khố đoạt bảo, có phần nắm chắc xông qua được đại trận nhược thủy. Vậy sao? Gọi nàng tới đây. Thái Hoàng Thiên vung tay lên, mà Xích Dung Thiên lại run rẩy, thân sắc cũng mất tự nhiên hẳn. Trong Thái Nhất Môn, hắn đang vững vàng xếp hạng thứ nhất trong đám phó trưởng môn, thế nhưng hiện tại Yên Thủy Thiên lại hoàn toàn áp đảo hắn. Yên Thủy Thiên tham kiến tổ sư. Đúng lúc này một con sông lớn dài 3.000 dặm âm ầm phá không mà tới. Trong dòng sông này mỗi giọt nước đều cực kỳ nặng, chính là nhất nguyên trọng thủy. Mỗi giọt nước đều ẩn chứa rất nhiều không gian. Cả con sông uốn lượn này tựa như một cái không gian độc lập. Dòng sông này cuốn tới, khắp nơi trong không gian đều tràn ngập một cỗ hơi nước. Xích Dung Thiên cũng cảm nhận được chân hỏa của mình bị áp chế nặng nề. Chỉ sợ cỗ hơi nước này áp xuống có thể đè chết chính mình. Trường Hà 3.000 dặm cuốn tới trước mặt Thái Hoàng Thiên. Đột nhiên thu lại biến thành một nữ tử, chính là Yên Thủy Thiên. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống nói, Yên Thủy Thiên tham kiến tổ sư. Tốt, ngươi làm rất tốt, nhanh như vậy đã tìm hiểu pháp tắc không gian, lĩnh ngộ ra thủy chi bổn nguyên. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta điền Thiên Vũ Chi Khố tầm bảo, ở bên ngoài bảo khố còn có đại trận nhược thủy, chỉ có ngươi mới có thể đi qua mà không gặp trở ngại. Một đám thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn chúng ta đồng thời thủ hộ trong hư không. Đầu tiên là muốn tiêu diệt Vũ Hóa Môn, phòng ngừa môn phái tới khác tới để tranh đoạt. Thứ hai là còn phải chấn thủ Sơn Môn. Thứ ba là giám sát bọn thần tộc, cho nên không cách nào phân thân. Thái Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn bất động, trong thân thể bay ra một đạo phù lục. Còn nữa, ta đã thôi toán cẩn thận, trong đại trận nhược thủy này có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, được gọi là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, là pháp bảo do chính bản Vũ Tiên Tôn luyện chế. Nếu như sau khi người xâm nhập vào trong đại trận này, có thể bằng vào đạo phù lục này dẫn động khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, đã có 3 thành hy vọng tác động tới hắn. Đây chính là Đại Cảm Triệu Phù, chính là thứ mà ta đã hao phí cả vạn năm thọ nguyên thi triển ra Đại Cảm Triều Thuật, lại luyện chế 3.000 năm mới thành, không hề tầm thường mà chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này nếu như có thể thu được Hắc Đế Triều Tịch Phiên hay không thì phải nhìn vào cơ duyên của ngươi. Xích Dung Thiên, tổ sư. Trong lòng Xích Dung Thiên đang rất bất an, nếu như Yên Thủy Thiên chiếm được Hắc Đế Phiên, Triều Tịch Phiên, vậy thì hắn quả thực không còn cơ hội nào nữa. Thế nhưng lúc này Thái Hoàng Thiên lại đột nhiên gọi hắn vào. Lại là một đạo phù lục bay tới trước mặt hắn. Ở chỗ sâu trong Thiên Vũ Chi Khố có một tòa đại trận gọi là Viêm Đế Long Trận, trong đó cũng có một kiện pháp bảo gọi là Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Người chỉ cần tác động vào đạo cảm triệu phù này, xông vào thì ngươi sẽ có một lần cơ duyên. Đà tạ tổ sư. Xích Dung Thiên nghe vậy lập tức âm thầm mừng rỡ, liền nhận lấy đại cảm triều phù. Mặc dù hắn là hỏa thần chuyển thế nhưng hiện tại lại không có nổi một kiện thượng phẩm đạo khí, không giống như là Yên Thủy Thiên có Thương Hải Thần Châu. Nếu như có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, thực lực hắn sẽ tăng lên gấp 100.000 lần. Các người phải nhớ lấy, đem hết toàn lực mà tìm được 2 kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Cho dù bản thân không chiếm được thì cũng 1.000 vạn lần không thể để rơi vào trong tay Phương Hàn. Nếu không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta đã không thôi toán ra được vận mệnh của Phương Hàn, thế nhưng có thể suy tính ra. Lần này tới Thiên Vũ Chi Khố đạt bảo, hắn nhất định sẽ tới quấy rối. Hắn tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như tìm được 2 kiện tuyệt phẩm đạo khí thủy hỏa này, như vậy thì Hoàng Tuyền bảo khố của Hoàng Tuyền đại đế sẽ là vật trong túi của hắn. Thái Hoàng Thiên cảnh báo. Tổ sư, tại sao ở bên trong Thiên Vũ Chi Khố lại có nhiều tuyệt phẩm đạo khí như vậy? Bản Vũ Tiên Tôn lợi hại như vậy hay sao? Còn nữa, bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố lại sao có quan hệ tới Hoàng Tuyền bảo khố chứ? Chẳng lẽ Hoàng Tuyền bảo khố có liên quan gì đến Thiên Vũ Chi Khố sao? Yên Thủy Thiên bất động thanh sắc hỏi. Tu vi của Bản Vũ Tiên Tôn không phải tầm thường, đã đạt tới cấp bậc thiên quân, có thể chống lại tiên nhân như thường. Cho dù luyện chế ra tiên khí cũng không phải chuyện hiếm lạ. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên xoay chuyển. Năm đó, hắn luyện chế ra 5 kiện ngũ hành chí bảo, theo thứ tự là Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Long Hoàng Đỉnh, Tang Hoàng Cự Mộc Trì, Ngũ Nhạc Chấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm. 5 kiện pháp bảo này thủ hộ cho Thiên Vũ Chi Khố. Mà thời điểm ma công của Hoàng Tuyền Đại Đế chưa thành, đã từng tới đó đánh cắp đi 3 kiện bảo bối, chính là 3 kiện bảo bối phía sau, cuối cùng cô đọng ma công của hắn. Hiện tại các người biết chuyện này có dây dưa dễ má rồi chứ gì? Thái Hoàng Thiên nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa. Ta biết rồi, Bản Vũ Tiên Tôn luyện chế ngũ hành chi bảo, bây giờ có 3 kiện đang nằm trong bảo khố của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nếu như chúng ta lấy được 2 kiện này thì có thể thông qua cảm ứng lẫn nhau, sau này sẽ có phần nắm chắc tìm được Hoàng Tuyền bảo khố hơn. Xích Dung Thiên là người tâm cơ linh mẫn, tự nhiên là có thể nhìn ra được. Hơn nữa Phương Hàn đã tu luyện đại ngũ hành thuật, nếu như có thể tu tập được ngũ hành chí bảo, tiến hành luyện chế, đại ngũ hành thuật của hắn sẽ chính thức lớn mạnh vượt bậc, bước vào cảnh giới không tưởng tượng nổi, thậm chí là có thể lĩnh ngộ đến ngũ hành cực biến, tu luyện tới trình độ như Hoàng Tuyền Đại Đế năm xưa. Ngay cả lôi phạt tiên giới cũng không thể làm gì được. Đến lúc đó, hắn đối địch với Thái Nhất Môn ta, quả thực là rất khó chơi. Nguyên nhân chính là như thế. Hai người các ngươi tiến vào Thiên Vũ Chi Khố đạt bảo, tất yếu phải hoàn thành nhiệm vụ. Trước tiên lấy được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, sau đó trợ giúp Hoa Thiên Đô lấy được thứ quan trọng nhất trong Thiên Vũ Chi Khố là Hoang Thần Chi Thi. Chỉ có Đại Hoang Cổ Lô của Hoa Thiên Đô mới có cơ hội được Hoang Thần Chi Thi thừa nhận. Thái Hoàng Thiên tựa hồ đã sắp xếp xong hết thảy mọi chuyện. Tổ sư, ta xem Hoa Thiên Đô này vẫn còn dã tâm rất lớn, chỉ sợ là kẻ không đáng tin. Mọi việc phải do mình, nhất định không thể để Hoang Thần Chi Thi rơi vào tay hắn. Yên Thủy Thiên đột nhiên nói. Hả? Xích Dung Thiên ngẩn ra, sau đó cười. Sư muội, tục ngữ nói nữ sinh hướng ngoại, ngươi sắp gả cho Hoa Thiên Đô rồi, cư nhiên lại không hướng về phía hắn, tựa hồ là có điểm không hợp lý. Hoa Thiên Đô là cái thứ gì? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga sao? Yên Thủy Thiên mắng. Hôm nay ta ở trước mặt sư tổ, chính thức khẩn cầu sư tổ để ta hủy bỏ hôn ước với Hoa Thiên Đô. Hiện tại ta đã tu thành động thiên cảnh, tiên đồ rộng lớn, Phượng Hoàng không thể sánh vai với con quạ đen, Tương Long há có thể ở chung với con rắn nước. Ta tại sao lại gả cho một kẻ như là chó nhà có tang chứ? Hắn bây giờ phản bội Vũ Hóa Môn, tương lai cũng chưa chắc là không phản bội Thái Nhất Môn. Kính xin tổ sư nghĩ lại. Yên Thủy Thiên, đây là lời thật tâm của ngươi sao? Thái Hoàng Thiên hỏi. Đúng vậy, tổ sư, mong được người chấp nhận. Yên Thủy Thiên nói như chém đinh chặt sắt. Hồ đồ, sư muội, hôn sự của ngươi cùng Hoa Thiên Đô là đại sự của Thái Nhất Môn chúng ta. Chúng ta cần nhờ Hoa Thiên Đô lấy được Thiên Vũ Chi Khố. Ngươi muốn chỉ trong chốc lát hủy hoại đại kế vạn năm của Thái Nhất Môn ta sao? Xích Dung Thiên tự nhiên muốn là Yên Thủy Thiên phải gả cho Hoa Thiên Đô. Đây là chuyện tốt nhất để sau này hắn có thể làm trưởng môn Thái Nhất Môn. Xích Dung Thiên, ngươi muốn tìm cái chết. Ánh mắt Yên Thủy Thiên đảo qua, mang theo sát khí dày đặc. Các ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của Thái Hoàng Thiên đột nhiên trầm xuống, lập tức có một cỗ đại lực trong hư không tối tăm lay động tách hai người này ra. Yên Thủy Thiên, Hoa Thiên Đô còn có giá trị lợi dụng. Hơn nữa ta còn muốn lợi dụng hắn để đi tiên giới, để xem tiên giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mặc dù khắp nơi trên tiên giới đều có bảo bối, còn có vĩnh sinh thần khí trong truyền thuyết. Thế nhưng qua các thế hệ, người tiến vào tiên giới không ai có thể trở về. Ta tu luyện đến cảnh giới này thì không thể có bất kỳ tổn thất nào, nhất định phải có người đi dò đường trước. Ta sẽ bố trí đại truy tung thuật trên người Hoa Thiên Đô, tiên giới cũng không cách nào ngăn cản được. Nguyên lai tổ sư có tâm tư như vậy, thực sự là mưu tính thâm sâu, Xích Dung Tiên tán thán. Tốt lắm, cứ dựa theo lời ta nói mà làm, các người đi tu luyện đi, thời gian vừa tới lập tức xuất phát đi Thiên Vũ Trì Khố. Trong lúc nói chuyện, Thái Hoàng Thiên tựa như triệt để biến mất, không biết là ngao du tới hư không nào, hay là đi làm những sự tình gì khác. Sư muội, không thể tưởng được người đã tu luyện đến loại tình trạng này, cũng không biết ở bên ngoài người đã chiếm được kỳ ngộ gì. Thái Hoàng Thiên vừa đi, Xích Dung Thiên nhìn Yên Thủy Thiên, trong giọng nói mang theo một cỗ ghen ghét. Cho nên đại vị trưởng giáo sau này của Thái Nhất Môn nhất định là của ta, ngươi bỏ luôn cái tâm tư này đi. Trong lúc nói chuyện, Yên Thủy Thiên không hề khách khí. Vậy sao? Vậy chúng ta cứ chờ xem, nhìn xem ai là người cười cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, Xích Dung Thiên lập tức hóa thành một đoàn hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Cái đồ không biết sống chết. Lần này, ta muốn đoạt lại đại cảm triệu phủ trên người ngươi, triệt để mai táng ngươi trong Thiên Vũ Trì Khố, còn có cả Hoa Thiên Đồ nữa. Cũng không biết Phương Hàn thế nào rồi. Ta đã luyện thành đại ngũ hành thuật, kích phát ra nguyên linh thủy thuần, nhờ vào vĩnh hằng thần lô mà luyện đến động thiên cảnh. Lần này hẳn là phải vững vàng áp đảo Phương Thanh Tuyết rồi chứ. Yên Thủy Thiên bay ra khỏi vĩnh hằng thần lô, đi đến Sơn Môn Thái Nhất Môn. Lập tức có rất nhiều đệ tử, thậm chí trưởng lão đến chúc mừng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn lời khen tặng, vuốt mông ngựa, còn có một số đại trưởng lão bất tử chi thân cũng hâm mộ nhìn nàng. Họ đều tiến tới để tranh đoạt khen tặng. Cơ hồ là trong nửa canh giờ, tất cả đệ tử đều biết Yên Thủy Thiên đã tu thành trưởng sinh bí cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Trong khoảng thời gian ngắn, uy vọng của Yên Thủy Thiên trong Thái Nhất Môn tăng vọt, chính thức vượt qua Xích Dung Thiên, trở thành đệ nhất phó trưởng môn. Như vậy nàng càng có thể dễ dàng nghe ngóng tin tức hơn. Lục Nhĩ đại trưởng lão, gần đây có tin tức gì của Phương Hàn ở Vũ Hóa Môn hay không? Giờ khắc này một nam tử gầy gò đứng trước mặt Yên Thủy Thiên. Nam tử này phi thường kỳ lạ, tóc dài, mái tóc che giấu trong đó tới tận 6 cái lỗ tai. Đây là một vị trưởng lão chuyên môn nghe ngóng tin tức của Thái Nhất Môn, đã tu thành bất tử chi thân, đều có liên lạc với Lục Đạo Minh và một số thương hội. Tất cả tin tức mà Thái Nhất Môn nhận được đều là do hắn sửa sang sắp xếp, truyền tới cho đám cao tầng. Phó trưởng môn, lần này Phương Hàn đã cường thế trở về không hề tầm thường, sớm đã tu thành bất tử chi thân, dùng thủ đoạn lôi đỉnh diệt trừ hết thảy những người mà Hoa Thiên Đô sắp xếp vào môn phái. Thậm chí trên Luân Hồi Phong hắn còn đánh nhau một hồi với Thái Thượng trưởng lão là Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, cư nhiên là đánh bị thương cả Đằng Ngạo. Phương Hàn cư nhiên đã lợi hại như vậy rồi sao? Yên Thủy Thiên nghe vậy, một mặt khiếp sợ, một mặt mừng rỡ, thầm nghĩ. Ta phải mau chóng nghĩ biện pháp để tụ họp cùng với Phương Hàn, nói cho chàng biết chuyện Hoa Thiên Đô muốn đi tiên giới. Còn nữa, bên trong Thiên Vũ Chi Khố lại có ngũ hành pháp bảo. Sau đó thương lượng một chút làm sao để tiến vào Thiên Vũ Chi Khố, triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không để cho người này đi tiên giới, nếu không sẽ gieo xuống một cái mầm tai họa. Đang thời điểm Uyên Thủy Thiên nghĩ biện pháp thông chi cho Phương Hàn, thì Phương Hàn ở trên Luân Hồi Phong tâm linh khẽ động, một đạo phù lục lóe lên trong Hoàng Tuyển Đồ. Lúc này Phương Hàn đang tu luyện 24 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, tìm hiểu sao để kết hợp giữa đại âm dương thuật và đại ngũ hành thuật để tu luyện âm dương ngũ hành tới cực hạn. Hắn ở trong Hoàng Tuyển Đồ đã trọn vẹn tu luyện mấy chục năm, lại một giáp thời gian trôi qua, ngày càng lĩnh ngộ tinh thâm đối với pháp tắc không gian và 3.000 đại đạo. Nhưng mà hiện tại hắn chỉ còn lại có 10 tỷ thuần dương đan. Trong một giáp thời gian này, thuần dương đan thực sự tiêu hao quá lớn. Thiên ma vương trong bát bộ phủ đồ cũng đã phát triển mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là dưới sự chỉ bảo của nhân hoàng bút, tu vi của tất cả cự đầu trong bát bộ phủ đồ đều tăng mạnh. Trong đó có một người là Phi Thiên Lão Tổ đã tu thành bất tử chi thân. Mà Già Lam cũng thành công đột phá trói buộc, lại được nhân hoàng bút dạy bảo đột phá vạn thọ cảnh, khiến cho càng trung thành và tận tâm với Phương Hàn, càng nhận ra rằng đi theo Phương Hàn là một lựa chọn sáng suốt. Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên, Ma Nữ, Hồng Di, Hạc Tiên Tử và 8 nữ tử nòng cốt trong Giả Lam Hội, mỗi người cũng đều tu luyện đến thẩm thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên pháp lực của các nàng có cao có thấp nhưng cảnh giới giống nhau. Trong đó lợi hại nhất là Tinh Vân Bảo Bảo, cư nhiên đã đạt tới 5.000 vạn mã lực. Nhân Hoàng Bút đem một số thần thông tinh thần chuyển cho hắn, khiến cho thực lực của hắn càng tăng mạnh. Nhưng mà Nhân Hoàng Bút cũng không chuyển thụ các loại thần thông trong 3.000 đại đạo cho Phương Hàn, bởi vì tu luyện càng nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo thì càng khó để thăng cảnh giới. Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận. Đây cũng không phải là chuyện tốt, mà những thần thông trong 3.000 đại đạo lúc trước của Phương Hàn không phải là do hắn tu luyện, mà là trực tiếp cướp đoạt của người khác. Phương Hàn còn cần hơn ngàn năm nữa để củng cố và hiểu rõ những loại thần thông này, từ đó mà lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc. Nhân Hoàng Bút, vị lão sư này, một khi giảng thuật thì đều nói trúng chỗ yếu hại, bất kỳ đạo thuật nào trong mắt hắn cũng không có phải là bí mật. Cho dù Phong Giao Quang được hắn chỉ điểm, thực lực cũng đột tiến, mặc dù chưa có đột phá tới pháp tắc không gian, nhưng cũng chính thức đạt tới trạng thái bất tử chi thân đỉnh phong. Hơn nữa càng thêm nhạy cảm khi mà thôi toán các sự tình. Tu vi của Phương Hàn thì ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cô đọng, lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian ngày càng sâu sắc, động thiên của hắn cũng vững chắc tới trình độ đáng sợ. Hai mắt mạnh mẽ mở ra, khi ánh mắt hắn dõi tới, từng tầng không gian như là vân vụ bị xé tan. Phương Hàn bắt lấy tờ linh phù. Tờ linh phù này là do hổ tộc lưu lại, một khi có biến thì nó sẽ nổi lên, chứng tỏ là hổ tộc đã muốn đi thu hoạch bảo bối. Tiện tay vạch ra một cái, rất nhiều không gian song song bị Phương Hàn xé rách, thân thể hắn chui vào, rồi vô thành vô tức qua lại như một con thoi. Phương Hàn tùy ý xé ra từng tầng không gian, như cá gặp nước, trong không gian đứt gãy. Trong thời không phong bạo, chung quanh là không gian thiết cát cường hoành, vậy mà không thể thương tổn hắn chút nào. Cái này nó bất đồng với phi hành, chính là vượt qua rất nhiều không gian thật dài. Giờ khắc này nếu như một cao thủ, cũng có thể thấy được Phương Hàn như một viên đạn bắn đi trong thời không phong bạo đứt gãy và nguy hiểm. Không người nào có thể tập trung tiến hành công kích tới vị trí của hắn. Loại nhân vật này đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hơn nữa mỗi lần thoát ra khỏi một không gian, lại có đại lượng nguyên khí dung nhập vào thân thể hắn. Hắn chẳng những không tiêu hao pháp lực, ngược lại tinh khí của hắn càng hùng hậu, liên miên không dứt. Và thực hiện tại lượng nguyên khí tiên giới mà Phương Hàn hấp thu đã đạt tới một tình trạng phải nói cực kỳ khủng bố, mỗi ngày có thể ngưng luyện cả trăm vạn thần dương đan. Nếu như hắn không thúc giục tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyển đồ, thì căn bản không thể nào tiêu hao hết được số thuần dương nguyên khí này. Vận dụng thần thông pháp lực liên tục không ngừng cuồn cuộn mà đến mà không có khả năng khô kiệt. Cao thủ pháp tắc không gian bình thường chỉ bằng một thành quán thôi. Lúc Phương Hàn tiến hành dịch chuyển qua không gian, tại phương bắc của huyền hoàng đại thế giới, trong một mảnh tuyết nguyên chi địa hoang vu rộng lớn không biết bao nhiêu ức dặm, nguyên một đám thời không trùng động bị mở ra. Trong trùng động xuất hiện từng đám cao thủ, đại đa số là yêu tộc. Không ngờ là thất công chúa hồ tộc cũng nằm trong số đó. Còn lại là mấy vị công chúa và đại công chúa hồ tộc, vài đứa tử có dáng vẻ thướt tha mềm mại của hồ tộc xếp thành một hàng, tựa hồ như bảy vị công chúa dưới trướng của Mê Thiên Đại Thánh. Nếu như lúc này các nàng đồng loạt mà cởi quần áo ra, thì đó là một phong cảnh phải nói là không thể đỡ nổi. Thất muội, lần này chúng ta đi Thiên Vũ Trì Khố, thực sự phải phân một chán canh cho Phương Hàn sau. Tu vi quán thực sự lợi hại như vậy sao? Bất tử chi thân đỉnh phong à? Một vị công chúa hồ tộc nói. Vị công chúa này toàn thân có treo rất nhiều cái chuông màu bạc, tùy ý khẽ động thì những chiếc chuông sẽ phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Đây là nhị công chúa, Ngân Linh công chúa, chính là một trong những công chúa xinh đẹp nhất của hồ tộc. Không biết bao nhiêu cao thủ yêu tộc muốn theo đuổi nàng đến rụng cả lông. Nhan sắc của nàng quả thực là quốc sắc thiên hương, tùy ý khẽ động, chuông bạc quanh người rung lên, âm thanh kia tự như là thực cốt vậy, khiến người ta không thể tự kiềm chế được. Nhất là khi nàng cũng là một cao thủ bất tử chi thân. Không nên xem thường Phương Hàn, hắn chỉ tùy ý vung tay đã có thể nuốt chửng nguyên khâu của tổ mã thần giáo. Đối phương còn không có cơ hội phản kháng, đại công chúa nói. Hơn nữa mẫu hậu đã phân phó cho chúng ta phải cật lực lôi kéo Phương Hàn. Hắn là người thừa kế của Xích Uyên Ma Tôn. Tại sao Phương Hàn còn chưa có tới? Bởi vì công chúa hồ tộc chúng ta, mỗi người đều xinh đẹp như tiên thiên. Cho dù một số vương tử thái tử của yêu tộc cũng phải nhìn xem chúng ta có cao hứng hay không. Hiện tại không ngờ lại phải ở đây, ngây ngốc chờ đợi lâu như vậy. Một vị công chúa oán giận. Bởi vì công chúa này nhan sắc mỗi người đều quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn. Cho dù là Phật Đà tâm không tạp niệm, gặp bảy người các nàng cởi áo thì tạp niệm cũng phải nổi lên, không thể thoát ra. Phương Hàn ta khiến bảy vị công chúa phải đợi lâu, thực sự là có tội. Đúng lúc này thì trong hư không truyền tới một đạo âm thanh, sau đó Phương Hàn xuất hiện như vén lên một bức màn, tùy ý để hư không giãn ra. Khi hắn đi ra, không gian sau lưng lập tức khép lại. Pháp tắc không gian, động thiên cảnh. Thế một màn như vậy, bảy vị công chúa, mỗi người đều khiếp sợ, hòa dung thất sắc, rất chi là thất thố. Bảy vị công chúa, gần đây ta tu luyện cũng có chút thành tựu, đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tu thành động thiên. Phương Hàn gật đầu tùy ý xuất trưởng vẽ lên hư không, Một bức màn võng từ trên hư không bao phủ xuống, một cái động thiên trong vòng ngàn dặm xuất hiện. Trong động thiên này khắp nơi lóe lên ngũ hành nguyên khí chói lọi, có rất nhiều hư ảnh thần ma Phật Đà, rồi long tộc bồng bềnh trong đó, lực lượng không gian cường đại không thể phá vỡ. Quả nhiên là động thiên. Trên mặt thất công chúa cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng tu luyện đại diệt tình thuật, hỉ nộ không lộ ra ngoài. Ở sâu trong nội tâm không có nửa điểm cảm tình, thế nhưng vẫn sinh ra vẻ kính sợ bẩm sinh trước mặt cường giả và yêu nghiệt. Vì động thiên của Phương Hàn bao vây vào trong, bảy vị công chúa của hồ tộc đều đưa mắt nhìn nhau, đồng thời dùng thần niệm trao đổi. Phương Hàn này cư nhiên tu luyện đến động thiên cảnh, cho dù trong vô cực tinh cung cũng là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Khó trách, mẫu hậu lại muốn chúng ta cật lực lôi kéo hắn. Hắn còn bí hiểm hơn nhiều so với một số thanh niên tài tuấn của yêu tộc. Lần này đi thiên vũ chi khố đoạt bảo, một số yêu thánh cũng sẽ phái cao thủ tới. Thế nhưng nếu so với Phương Hàn thì quả thực lấy trứng chọi đá thôi. Không biết nếu chúng ta thi triển mê thiên đại pháp, liệu có mê hoặc được Phương Hàn hay không? Vô ích, nhân tâm người này cứng như sắt thép, căn bản không thể bị mê hoặc. Phương Hàn mỉm cười giả bộ như không nghe thấy gì hết. Thưa vị công chúa, lần này tới huyền hoàng đại thế giới, chúng ta bàn chuyện chính đi, để chuẩn bị những gì mới có thể đi thiên vũ chi khố đoạt bảo đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này. Thực sự là mình nghĩ mãi không ra tại sao nếu mà đã biết vị trí thì đến đoạt mẹ trước đi xong là đợi. Tự nhiên này một đống người đi tranh đoạt nhau cho nó khổ không? Hay là muốn tiến vào đấy thì phải cần có lực lượng tổng hợp của rất nhiều bè phái chứ không, nếu đi một mình thì nó sẽ khóa là gian nan mà nó sẽ gây ra động tĩnh lớn quá, chắc là như vậy. Chứ không thể nào lại có một cái kẽ hở lớn như vậy trong cốt truyện được, đúng không? Nếu mà mình biết vị trí của nó rồi, mình có cả ngũ hành thuật để có thể tiến vào thì đi đoạt bảo mẹ đi, sao phải chờ tất cả các phe phái đi húc đầu vào cái này để phần sau chúng ta nghiên cứu. Nếu mà phần sau nó đúng là con dở hơi này nó cùng nhau tụ tập đến mà chả có lý do gì cả thì đây là một kẽ hở rất lớn trong cốt truyện. Còn nếu như bắt buộc phải dùng lực lượng tổng hợp để phá mở một cái phong ấn hay là một cái gì đó ra thì còn có lý. Chúng ta sẽ chờ phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người.